Chương 1090, nếu là có một ngày ta chết đi, ngươi sẽ khổ sở sao? Trọng Nguyệt trên mặt đất nằm không bao lâu liền tỉnh lại. Mở to mắt, Trọng Nguyệt nhìn thấy chính là nhánh cây, còn có bầu trời. Nếu là trong phòng học, là không có cách nào nhìn thấy bầu trời Trọng Nguyệt, ngươi đã tỉnh. Phật nhìn qua, nhìn thấy Trọng Nguyệt tỉnh về sau, tiến đến Trọng Nguyệt trước mặt cười cười. Trọng Nguyệt thấy vậy, từ dưới đất ngồi dậy thân, nhìn xem Phật hỏi, là ngươi dẫn ta tới nơi này sao ân? Phật nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, bởi vì ngươi đột nhiên ngất đi, ta không biết nên làm sao bây giờ, cái kia trong phòng học lại có người, ta liền đem ngươi mang tới nơi này. Ngươi thế nào? Trọng Nguyệt nghe vậy, đưa tay vuốt vuốt, ẩn ẩn còn có chút đau. Nàng không minh bạch, cắt lìn. Lòi ạ đến cùng muốn làm gì? Vì sao muốn đoạt linh hồn nàng? Trọng Nguyệt gặp Trọng Nguyệt không nói gì, Phật lại hô một tiếng. Ta không sao. Trọng Nguyệt nhìn xem Phật cười cười, nhường ngươi lo lắng. Cái kia ngược lại là thực. Phật hảo hảo ở tại Trọng Nguyệt bên người ngồi, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta xác thực cực kỳ lo lắng, bởi vì ngươi vô duyên vô cớ liền ngất đi. Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên, không phải vô duyên vô cớ, mà là đã phát sinh rất nhiều lần. Có thế nàng không biết vì sao, mỗi lần linh hồn lôi kéo thời điểm, đều có mặt khác một cỗ lực lượng nắm kéo nàng, không cho linh hồn rời đi. Cả hai lôi kéo, sẽ làm bị thương đến chính là nàng thân thể. Cho nên mỗi lần mới có thể xuất hiện không hiểu thấu thổ huyết tình huống, sau đó đã hôn mê. Trọng Nguyệt, ngươi nếu là chết, ta sẽ rất khổ sở. Phật nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, nếu là có một ngày ta chết đi, ngươi sẽ khổ sở sao? Trọng Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức nhìn xem Phật. Đối lên Phật con mắt, Trọng Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sẽ khổ sở sao? Kỳ thật ngay từ đầu mà nói, Phật cùng nàng quan hệ cũng không sâu dày. Đối với Phật, nàng chẳng qua là cảm thấy quá mức yếu ớt, cần người bảo hộ, không biết ra tại cái gì trong lòng, nhìn xem yếu ớt như vậy Phật, nàng sẽ ra tay. Phật bô y tiếp nàng đi ác ma địa ngục, 8 năm chờ đợi, nàng làm sao có thể không thèm để ý? Đối với nàng mà nói, Phật coi là bạn rất tốt sẽ khổ sở. Trầm mặc một hồi, Trọng Nguyệt nhẹ nói, ngươi là bằng hữu ta, nếu ngươi tử vong, ta sẽ khổ sở. Trọng Nguyệt, nếu là ta chết rồi, ngươi có thể hay không đừng khóc? Nhìn xem Trọng Nguyệt, Phật nhẹ giọng nói một câu. Tại lúc giống trong gương, hắn thấy được lúc kia thút thít Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cười là đẹp mắt nhất, khóc cực kỳ làm cho đau lòng người a tốt. Trọng Nguyệt nhìn xem Phật cười cười, nếu là ngươi chết rồi, ta sẽ không khóc. Nếu quả thật có một ngày như vậy đến, nàng đáp ứng Phật, sẽ không khóc, bởi vì đây là Phật muốn. Ân. Phật nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nở nụ cười, đã như vậy, chúng ta ước định tốt rồi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Phật, ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy hảo hảo? Phật vì sao lại nói loại chuyện này chính là đột nhiên nghĩ đến? Phật từ dưới đất đứng lên đến, đưa tay đem Trọng Nguyệt cu nở dê kéo lên, mang ngươi đi ra thời điểm quên nói cho Thanh Loan chúng ta tới địa phương nào, nàng hiện tại nhất định chính đang tìm chúng ta mau trở về đi thôi. Nhìn xem Phật bóng lưng, Trọng Nguyệt hai mắt nhắm lại, đột nhiên nghĩ đến lại là đột nhiên nghĩ đến sao Phật không muốn nói, nàng liền sẽ không hỏi nhiều, không có nói thêm gì nữa, Trọng Nguyệt cùng Phật cùng một chỗ đi xuống chân núi.